Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 138. Đại thần rất biến thái. 8. Góc truyện audio.com. Các cô cũng biết Ace đã lâu không có phát triển ca sĩ mới, ngoại trừ năm ngoái tuyển chọn được dàn thần hy, ca sĩ bây giờ đều vẫn là những người của mấy năm cũ, cho nên bây giờ Ace bắt đầu muốn bồi dưỡng một nhóm người mới, cho nên hiện tại tôi có một tin muốn tuyên bố cho mọi người, chính là bắt đầu từ bây giờ chúng tôi sẽ tổng hợp bình chọn năng lực của mỗi người, sau đó sẽ từ trong nhóm người tìm ra 3 người Ace sẽ chuyên tâm bồi dưỡng rèn luyện. Mọi người bên trong trên mặt nhanh chóng nổi lên vẻ mặt không ngừng biến đổi. Ace đã rất nhiều năm không có chú trọng bồi dưỡng ca sĩ rồi, bây giờ trong lúc bất chợt muốn tuyên bố thí sinh để bồi dưỡng, đó chính là một cơ hội cho bọn họ xoay chuyển. Từ trước đến giờ Ace yêu cầu nghiêm khắc, nếu mọi người có thể thuận lợi ký hợp đồng với xe thì chứng minh thực lực của mọi người đều không yếu. Nhưng mà thực lực không đủ cũng không thể biểu hiện mấy người không được Ace dùng toàn lực đào tạo, cho nên bây giờ tôi muốn nói là mấy người chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như không cố gắng, không có tư cách, rất có thể sẽ bị Ace loại bỏ, có lẽ cả đời mấy người cũng chưa có đường sống để chờ mình, thậm chí có thể Ace sẽ bán qua tay mấy người cho công ty nhỏ, dựa vào diễn xuất mà kiếm tiền. Đúng như mấy người nghĩ, đây chính là một cơ hội xoay chuyển, khoảng cách chúng ta nổi danh chỉ có thời gian một tháng, cho nên tôi hy vọng mỗi người sẽ biểu hiện hết sức. Lăng Mạt Mạt nghe được lời này, hơi nắm tay một cái, cô biết cô đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội có ca khúc mới của thần thoại, nhưng không nghĩ tới cơ hội mới lại đến. Lăng Mạt Mạt âm thầm hít sâu mấy hơi, tự nói với mình, bất kể con đường sau này phải đi chém giết khó khăn bao nhiêu, nhất định cô phải có được một suất đào tạo ca sĩ từ Ace. Hôm nay cho gọi các cô tới đây, chính là vì sắp xếp người đại diện cho các cô, người đại diện đều là người rất có kinh nghiệm ở Ace, bọn họ sẽ chỉ đạo đào tạo các cô. Ngay sau đó, lãnh đạo Ace lấy ra một danh sách đính lên trên tường. Bây giờ tôi đính ở đây, sau đó các cô đi tìm từng người đại diện của mình. Vâng, mọi người trả lời một câu, sau đó đi qua nhìn sang danh sách. Lăng Mạt Mạt vừa muốn tiến lên phía trước xem người đại diện của mình là ai, lại nghe được lãnh đạo Ace kêu tên của mình. Lăng Mạt Mạt, cô đừng đi xem, phía trên bảng tên không có cô. Lăng Mạt Mạt hơi kinh ngạc quay đầu, lại nghe thấy lãnh đạo Ace nói. Cô đi theo tôi. Lăng Mạt Mạt đi theo người lãnh đạo Ace ra ngoài, người lãnh đạo Ace này mang cô đi tới tầng chót Ace, Lăng Mạt Mạt không thể nhịn được có chút khẩn trương. Lãnh đạo Ace dẫn Lăng Mạt Mạt tới một cửa phòng làm việc, cũng không có gõ cửa trước mà liếc cô một cái, tỉnh táo nói. Người đại diện của cô là thần thoại tự mình chọn. Lăng Mạt Mạt ngẩn ra, Lý Tình Thâm là người đại diện của cô. Tự mình chọn cô, lãnh đạo Ace tiếp tục mở miệng, nhưng là từ trước đến giờ Ace dạy công bình công chính, cho nên cũng sẽ không bởi vì cô có người đại diện là thần thoại, liền đặc biệt chăm sóc cô. Tất nhiên Lăng Mạt Mạt biết ông ám chỉ chuyện mình tham gia thi đấu hát một nửa thì dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chuyện sao, chỉ là cô thật điên đan. Iquidun không ngờ, người đại diện của cô lại là Lý Tình Thâm, cô có thể nhớ rõ tối qua anh còn tức giận cho cô một cái tát. Chẳng lẽ anh không tức giận sao? Cách chương.